Tuyệt thế hảo yêu, chương 125, khóc, góc truyện audio.com, editor, tạ an cái gì, Lý Vân Hiếu kỳ hỏi, chân tỷ, ý ngươi là phụ thần rớt, ca ca Apollo đều có chủ ý với Artemis, đúng vậy, Vương Chân Chân quay đầu lại nói, chúng thần đỉnh Olympus là địa phương không thèm nhìn luân thường đạo lý, rất hầu như đều phát sinh quan hệ với tất cả nữ thần trên Olympus. Đương nhiên ngoại trừ Venus, Artemis, Athena, khiếp sợ, Lý Vân vội vàng hỏi, là chuyện thật sao, đương nhiên là sự thực, Vương Chân Chân nói, đỉnh Olympus hỗn loạn, thời kỳ viễn cổ luôn nổi danh, tuy rằng ta đóng cửa không hỏi thế sự, nhưng vẫn nghe qua, Lý Vân hết chỗ nói rồi, đây là cái gọi là thần cao cao tại thượng sao, bất quá suy nghĩ một chút. Artemis có thể trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn, đích xác rất không dễ dàng, mà lần này, nàng dám đem thân thể cho hắn, bởi vậy có thể thấy được, La Sát đối với nàng rất quan trọng, Lý Vân không khỏi nghĩ ngợi, Artemis làm như vậy, tới cùng là vì sao? Lẽ nào, nàng đương thật là vì tình lang mình, nhiều nghi vấn trong đầu Lý Vân không thể xua đi được. Bấm ngón tay tính toán. Khoảng cách Artemis lần trước thấy hắn đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lý Vân có hơn phân nửa thời gian đều tìm La Sát. Chỉ là không tìm ra manh mối. Ngay cả Lucifer cùng Hồng Gia cũng không có lộ mặt. Lý Vân đã từng nghĩ tới cầu trợ người kia. Thế nhưng nghĩ, ngày bọn họ hẹn nhau còn chưa tới. Cho dù đi, cũng chưa chắc có thể gặp người kia. 3 ngày trước, Yến Tử xin nghỉ nửa tháng đã trở về. Sau khi về nhà, nàng dường như mang theo gương mặt uể oải, cũng không biết nàng đến tột cùng đi làm cái gì. Từ sau khi về nhà, Yến Tử đối với Lý Vân càng thêm cung kính, nàng thấy Lý Vân cau mày suy nghĩ vấn đề, liền đem một chút hoa quả, cẩn thận tách vỏ cam ra, sau đó tinh tế bỏ đi bạch vân, đem một miếng bỏ vào miệng Lý Vân. Lý Vân nhắm mắt chậm rãi nuốt, không sao lại nghĩ tới Nhâm Hiểu Nguyệt. Hiện tại có thể chứng minh, Hàn Di Hương hẳn là thần tộc thức tỉnh, mà nàng nhiều lần khẩu xuất cuồng phong. Nhâm Hiểu Nguyệt chắc cũng là thần tộc huyết mạch, nàng rốt cuộc là ai? Hai mắt hơi mở, xuyên thấu qua mi mắt, Lý Vân thấy Yến Tử đang cẩn thận xẻ từng miếng cám. Trong lòng lại dâng lên một tia không thích hợp, chỉ mong Nhâm Hiểu Nguyệt chưa cùng rớt phát sinh qua bất kỳ quan hệ gì. Có tâm sự, Yến Tử hỏi. Không có việc gì, Lý Vân cùng Yến Tử cũng không nói gì thêm, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, ăn chút hoa quả, giết chút thời gian nhàm chán. Yến Tử ngọt ngào cười nói, ngươi không phải đối đề phòng ta đi, dù sao ta cũng coi nơi này là nhà mình nói cách khác. Yến Tử đã coi Lý Vân là người mình, Yến Tử dường như rất thích cùng Lý Vân nói chuyện phiếm. Ở sâu trong nội tâm mơ hồ hy vọng. Cuộc sống như thế có thể vĩnh hằng. Mấy ngày gần đây nuôi ngươi không sai biệt lắm. Khuôn mặt so với trước thật hồng nhuận. Da cũng càng ngày càng trắng mịn. Lý Vân trêu đùa có đúng hay không muốn dụ dỗ ai khác. Yến Tử ửng đỏ khuôn mặt nói. Chớ nói nhảm, ta là của ngươi. Yến Tử cắn môi nói. Lý Vân mỉm cười nắm lấy tay nàng. Đem nàng kéo vào lòng. Bàn tay chậm rãi ở thân thể của nàng vỗ về mà chơi đùa. Nhẹ giọng nói, thật vậy chăng, từ lúc ngươi đem ta từ chùa Bạch Mã Tề Vân Tháp đi ra. Yến Tử đã là của ngươi, Yến Tử liền nói như vậy, toàn bộ cơ thể đều nằm trong ngực Lý Vân, cảm thấy ngực của hắn thực sự ấm áp, không muốn rời đi, cảm thụ được cánh tay Lý Vân cách lớp quần áo mình đang xóa bóp ngực. Tim hơi có chút đập loạn, đôi môi hé mở, hướng lỗ tai Lý Vân thổi một hơi thanh khí. Lý Vân trong lòng ngứa ngáy, bàn tay trong vô thức mạnh bạo hơn, Yến Tử khẽ rên một tiếng, mị tiếng như tiên âm, hơi thở gấp gáp thổi vào lỗ tai hắn, ăn ta đi, dù sao sớm muộn ta cũng là của ngươi. Lý Vân không nói gì, sau một lát, nụ cười trên mặt Lý Vân cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện tiểu mao đầu ngay dưới chân bọn họ nghe trộm. Mèo yêu vốn là không có gan to như vậy. Trừ phi là nhận lệnh hồ ly tinh, Lý Vân bất động thanh sắc, đem Yến Tử đẩy ra, mỉm cười, nói, ta không có thể cứ tùy tiện như vậy Yến Tử nghe vậy. Trong con ngươi hiện lên một đạo thất vọng, nhưng rồi sắc mặt lại vui mừng, lúc này nhìn thấy tiểu mao đầu chạy nhanh như làn khói ra ngoài. Đoán chừng là đi hồi báo, ngươi sợ cửu vĩ hồ, Yến Tử khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Ha ha, Lý Vân cũng không quan tâm Yến Tử kích tướng. Hắn đem Yến Tử kéo vào trong lòng, miệng ngậm lỗ tai của nàng thổi nhiệt khí, khiến cho Yến Tử toàn thân ngứa. Yến Tử không tự chủ di chuyển thân thể, vừa cười vừa nói, thế nào, không nhịn được, chúng ta đi phòng ngủ đi không cần. Lý Vân buông Yến Tử ra, con ngươi kinh ngạc nhìn nàng, nói, trong cơ thể của ngươi có một loại độc tố, nếu mà ta cùng ngươi hoan ái, độc kia nhất định truyền vào cơ thể của ta. Lời này vừa nói ra, Yến Tử nguyên bản kiều mị trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản mặt đỏ thắm lúc này biến thành trắng bệch, ngắn ngủi sững sờ sau đó, Yến Tử chất vấn, ý của ngươi là, ta muốn hại ngươi trong cơ thể ta có cái độc tố gì? Vì sao ta cho tới bây giờ cũng không biết, ngươi tới cùng đang nói cái gì? Yến Tử trong thân thể có độc, đó là một loại độc mãn tính. Mấy ngày này Lý Vân sớm đã tra rõ. Hơn nữa, còn trải qua cửu vĩ hồ giám định, nghe cửu vĩ hồ nói, độc trong người Yến Tử hẳn là đến từ phương Tây ma tộc. Hơn nữa thập phần hiếm thấy, coi như là nàng, nhất thời cũng khó mà giải độc. Loại độc tố này đối với ma tộc mà nói không lo ngại. Thế nhưng đối với sinh vật khác ma tộc rất là tai hại. Nếu Lý Vân cùng Yến Tử hợp thể, độc tố có thể truyền nhiễm qua, đến lúc đó, độc kia có thể lấy được tính mạng của Lý Vân hay không? Còn không thể biết, hiện tại không cách nào xác định được, Yến Tử có hay không có ý khác, xem ra có thể loại chùa bạch mã trước đó. Ngày hôm qua, cửu vĩ hồ nói với Lý Vân, loại độc này cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Thế nhưng nàng cần thời gian, hơn nữa cụ thể cần bao lâu? Nàng cũng vô pháp tính ra, đương thời thuốc đông y không hoàn chỉnh như trước, rất nhiều dược liệu đã tuyệt tích, mà dược liệu có nhiều loại bởi vì trồng không được, dược hiệu cũng yếu bớt rất nhiều, vô hình chung đối với cửu vĩ hồ chữa bệnh cũng là giảm rất nhiều. Lý Vân thở dài nói, là thật Yến Tử gương mặt mờ mịt, vì sao ta không biết, ngươi nghĩ rằng ta là cố ý, ngươi cho rằng ta muốn thông suốt qua độc đến tô khống chế ngươi. Ta không có nói như vậy, Lý Vân lạnh nhạt nói, nhưng sự thực chính là sự thực bên trong cơ thể ngươi đích xác mang theo một loại độc tố hiếm thấy đến từ phương Tây ma tộc. Chân tỷ có thể dài, bất quá còn cần thời gian, Yến Tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, độc tố trong cơ thể ngươi rốt cuộc là lưu lại lúc nào? Hắn ngồi trên ghế salon cười khổ. Làm việc tốt thường gian nan, chẳng lẽ chân tỷ không nói bậy? Yến Tử đối chọi gay gắt, nàng đố kỵ ta, cho nên mới biên ra một cái lý do như vậy. Nữ nhân trời sinh chính là ghen tị. Ta tin tưởng lời này của ngươi, nữ nhân xác thực trời sinh ghen tị, nhưng ta càng tin tưởng nhân phẩm của chân tỷ. Lý Vân trầm giọng nói, chân tỷ phán đoán sẽ không sai, huống hồ phát hiện không ổn trước nhất là ta. Chân tỷ chỉ tái khám Yến Tử. Ngươi đừng nghi oan, ngừng một chút, Lý Vân nói tiếp, lúc này, ta cảm thấy chuyện trọng yếu nhất chính là tìm ra sự việc. Ngươi độc trong người rốt cuộc là ai làm, đây mới là trọng điểm. Yến Tử nghe vậy, lập tức liền trầm mặc. Một hồi thật lâu, Yến Tử lắc đầu nói, xin lỗi, ta thực sự nghĩ không ra, ta đến tột cùng lúc nào bị người hạ độc, có phải hay không là trời sinh. Yến Tử lần thứ hai ngẩng đầu. Không phải, Lý Vân trầm giọng nói, chân tỷ nhiều lần luận chứng, không phải trời sinh, là có người trồng vào. Yến Tử, ngươi cũng không cần có áp lực gì, thì thực độc trong người ngươi, chỉ cần không cùng khác phái hợp thể, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn. Chờ xem, chân tỷ sẽ nghiên cứu ra giải dược. Ừ, Yến Tử nặng nề mà gật đầu, trong lòng nghĩ ngợi không cách nào bình tĩnh. Dạo một vòng, Lý Vân liền đi tới nhà mới Hàn Di Hương cùng Nhâm Hiểu Nguyệt. Từ cách trang trí mà xem, phong cách Hàn Di Hương rất cách điệu, trong phòng đều trang trí phong cách châu Âu, tất cả mọi thứ đều từ châu Âu trở tới đây. giá trị xa xỉ, đặt mình trong đó, Lý Vân thậm chí cảm giác mình đi tới một tòa cung điện xinh đẹp. Lý Vân, ngươi ngồi trước ta đi châm trà. Đối với việc Lý Vân tới chơi, Nhâm Hiểu Nguyệt thập phần vui vẻ, bất quá nhìn ra được, trong lòng của nàng vẫn có chút dầu dì, cặp mắt to xinh đẹp kia bán đứng tâm tình của nàng giờ khắc này. Chào hỏi một tiếng, Nhâm Hiểu Nguyệt liền đi xuống bếp. Hàn Di Hương ngồi bên cạnh Lý Vân, miệng tiếp cận bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi với chuyện tình cửu vĩ hồ. Hiểu Nguyệt đều biết, nhà đầu thương tâm mà khóc một đêm trong phòng có chút hương khí nhàn nhạt. Là mùi vị đặc hữu trên người Nhâm Hiểu Nguyệt. Hàn Di Hương, Lý Vân hỏi, có thể hút thuốc không? Đương nhiên, Hàn Di Hương nói, trong phòng có bố trí hệ thống thông gió. Ngươi không cần phải lo lắng. Lý Vân lấy ra một điếu, lạnh nhạt nói, ngươi có ý gì, ta không có ý gì. Hàn Di Hương đưa tay cuộn vài cọng tóc trên trán, một bộ phong tình vạn chủng. Ta là phương Tây thần tộc, ngươi cũng biết, ở nơi này của chúng ta, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Coi như là có vi phạm luân lý đạo đức cũng là chuyện tình nhiều không kể xiết, bất quá tiểu nha đầu tâm tư lại bất đồng. Ngươi còn phải tốn tâm tư để cho nàng hài lòng. Lý Vân nhất thời cũng nhớ tới bầu không khí đỉnh Olympus. Thần vương rất chính là một tên đại dâm côn. Khi hắn trưởng quản, ba vợ bốn nàng hầu đương nhiên là bình thường. Bất quá lão già kia phỏng chừng cho tất cả nam tính thần tộc đều đội nón xanh. Thật đáng buồn, đáng tiếc a tâm niệm điểm. Lý Vân hỏi, ngươi cùng rớt quan hệ thế nào? Hàn Di Hương sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Thế nào, ngươi không phải là muốn hỏi ta cùng rớt có một chân đi? Ha ha, việc này ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Hiện tại ngươi vẫn là nghĩ biện pháp làm cho nha đầu nhà ta vui vẻ. Bằng không ta không buông tha ngươi. Được rồi, cảnh cáo ngươi một tiếng. Ngươi cũng không nên học rớt lão hỗn đản này không sai biệt lắm là được. Nam nhân mà, trái ôm phải ấp mới là tề nhân chi phúc. Hà tất đừng giống ngựa đực là được. Lý Vân đang muốn nói không phải. Lại vào lúc này Nhâm Hiểu Nguyệt đi tới, bưng một chén trà thơm. Lý Vân hai tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Hàn Di Hương nhân cơ hội đứng dậy. Các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi làm cơm. Hiểu Nguyệt, ngươi ngồi xuống, chúng ta trò chuyện. Lý Vân biết, không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn cùng cửu vĩ hồ ở chung. Bản thân đã là phu thê chính là sự tình sớm muộn gì cũng bị Nhâm Hiểu Nguyệt biết. Có chút sự việc đã bại lộ thì cũng phải nói rõ. Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt càng ôn nhu, một đôi mắt xinh đẹp thoạt nhìn có chút cô đơn. Đại khái là tâm tình còn không có chuyển tốt, Nhâm Hiểu Nguyệt cùng Lý Vân thân mật. Đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này tới nay, Nhâm Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy quan hệ của hai người như gần như xa. Nói là tình lữ nhưng vẫn có cảm giác khiếm khuyết chút gì. Nói không phải tình lữ, cũng không phải như vậy. Nói chung rất kỳ quái. Hiện tại Nhâm Hiểu Nguyệt đã biết, hắn cùng Vương Chân Chân làm chuyện vợ chồng. Lý Vân rất tùy ý gác chân trên ghế salon hỏi. Ngươi thoạt nhìn có chút tiểu tụy, tâm tình không tốt, có cái gì phiền não? Nói cho ta một chút, ta không sao, Nhâm Hiểu Nguyệt lạnh nhạt nói. Hiểu Nguyệt, chúng ta là tình lữ. Lý Vân nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt nói. Ta và ngươi không cần giấu giếm cái gì. Ngươi nếu có chuyện tình phiền lòng nói ngay. Có một số việc giấu trong lòng cũng không tốt. Nói ra sẽ khá hơn. Nghe Lý Vân nói hai chữ tình lữ, Nhâm Hiểu Nguyệt khuôn mặt có chút hồng. Lý Vân hít hương khí trên người nàng. Nhìn lông mi dài run run. Cái mũi xinh xắn nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng. Mang theo một tia hình cung xinh đẹp, Lý Vân thoáng ngồi thẳng một chút, nhìn xuống ngọn núi mê người kia, thật làm lòng người mê loạn. Ngươi đi nhìn đâu? Nhâm Hiểu Nguyệt ngẩng đầu bắt gặp Lý Vân đang nhìn ngực mình. Vẻ mặt đỏ bừng mắng một câu, Lý Vân lúng túng cười cười, thân thể nhích ra phía sau tay vịn, cười nói, phi lễ chớ nhìn, ta không phải loại người tùy tiện. Nhâm Hiểu Nguyệt bạch liễu tha nhất nhãn. Nói, ngươi à, chính là một cái đại sắc lang. Lý Vân sâu đậm ngửi một cái. Thơm quá, cái gì thơm? Nhâm Hiểu Nguyệt hỏi, mùi thơm trên người ngươi. Lý Vân đen tối mà cười cười. Cũng biết dẫu người Nhâm Hiểu Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ hồn nhiên mà kiều mị. Lý Vân nở nụ cười, đem miếng lót nệm đưa qua cho nàng. Dựa thoải mái một chút, Nhâm Hiểu Nguyệt tiếp nhận miếng lót nệm, đệm ở sau lưng mình, chậm rãi phun ra một hơi. Nhâm Hiểu Nguyệt nhớ tới nàng cùng Lý Vân gặp nhau rất ít. Lúc đầu, nàng đối với Lý Vân rất bài xích, cảm thấy hắn chính là một tên thần côn gạt tiền tài người. Thế nhưng sau đó, Lý Vân liên tiếp xuất thủ cứu nàng và ba ba, nàng mới biết Lý Vân là có bản lĩnh thật sự, mỹ nữ yêu anh hùng. Nàng là mỹ nữ, hơn nữa ở trong mắt của nàng Lý Vân chính là một người anh hùng. Cô gái xinh đẹp lần đầu tiên trong đời sinh ra ý nghĩ ngây thơ yêu thương. Khi nàng lấy dũng khí biểu lộ, lại bị Lý Vân từ chối. Vì thế, Nhâm Hiểu Nguyệt lần thứ hai ghen ghét hắn. Lại càng về sau, hai người ở chung mà rất không được tự nhiên. Nguyên bản Nhâm Hiểu Nguyệt cho là mình cùng Lý Vân kiếp này vô duyên. Nhưng ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất, Lý Vân lại tiếp nhận nàng. Nhâm Hiểu Nguyệt cảm thấy đây là trời cao ban ân, là Nguyệt lão xe duyên. Thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, Lý Vân sau lưng lại cùng Vương Chân Chân ở chung. Nghĩ tới đây, Nhâm Hiểu Nguyệt tâm tình lần thứ hai xấu lên. Nàng đứng lên, nhỏ giọng nói, ta có chút mệt, đi nghỉ trước đã. Nhâm Hiểu Nguyệt lãnh đạm cùng lảng tránh, làm cho Lý Vân nhớ tới thân tình nàng cô đơn. Lý Vân tĩnh tĩnh ngồi một hồi, đi lên lầu, lại phát hiện Nhâm Hiểu Nguyệt ngồi xổm cửa thang lầu, hai tay ôm vai nức nở, nghe thanh âm liền có thể cảm giác được nàng thương tâm. Lý Vân trong lòng mơ hồ đau nhức, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai mềm mại kia, đem Nhâm Hiểu Nguyệt ôm vào phòng. Nhâm Hiểu Nguyệt đẫy đà diễm lệ, thân thể cũng rất nhẹ. Lý Vân ngồi ở mép giường, để Nhâm Hiểu Nguyệt dựa vào bả vai mình, cho nàng khóc thống khoái. Nhâm Hiểu Nguyệt xoay người nhìn chằm chằm Lý Vân. Vì sao, tại sao phải như vậy? Lý Vân tự nhiên biết tâm tư Nhâm Hiểu Nguyệt, bất quá hắn nhưng không có lên tiếng. Lý Vân, ngươi biết không, từ lúc sơ chung, bởi vì gia thế, dung mạo của ta, cũng có rất nhiều con trai theo đuổi ta. Thế nhưng ta cho tới bây giờ đối với bọn họ chưa từng nhìn. Cũng không phải là ta phong kiến, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng làm ta động tâm. Cảm giác cùng nhịp đập, Nhâm Hiểu Nguyệt dừng khóc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lý Vân, cắn môi nói, chỉ có ngươi gặp phải ngươi sau đó. Lòng liền kinh hoàng không ngừng, ta biết ta thích ngươi, ta đã từng bị ngươi cự tuyệt qua, đó là thời điểm tối tăm nhất của ta. Ta cảm giác mình từ thiên đường rơi xuống địa ngục, ta từng cho rằng, mình đời này sẽ không yêu ai nữa bởi vì tâm ta rất đau. Rất đau thế nhưng về sau, ngươi lại cùng ta thổ lộ, ngươi cho ta hy vọng, đem ta từ thế giới bóng tối kéo trở về. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của chúng ta vẫn như gần như xa, nói là tình lữ, lại cùng tình lữ bất đồng, nói là bạn học, nhưng cùng bạn học không giống. Ta coi ngươi là quân tử, ta biết ngươi không muốn dính vào, ta hài lòng, ta vui vẻ, ta lần nữa ước mơ tương lai của chúng ta. Thế nhưng ngươi lại cùng nữ nhân khác ngủ cùng nhau, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu đau đớn không? Nghe Nhâm Hiểu Nguyệt thống khổ tự thuật, Lý Vân trong lòng cũng đau đớn. Lý Vân đem Nhâm Hiểu Nguyệt lại ôm sát một chút. Hiểu Nguyệt, xin lỗi, ta không muốn thương tổn ngươi. Chỉ là ta cũng không thể cô phụ chân tỷ. Nghe xong Lý Vân nói, Nhâm Hiểu Nguyệt lần thứ hai khóc. Lý Vân ngoại trừ đem nữ nhân ôm chặt ra, cũng không biết nên nói cái gì. Không biết qua bao lâu, thể xác và tinh thần mệt mỏi Nhâm Hiểu Nguyệt ở trong lòng Lý Vân mà ngủ. Lý Vân vẫn không nhúc nhích, mặc cho Nhâm Hiểu Nguyệt ngủ ở trong ngực mình. Mãi cho đến thời điểm trời tối, hắn cảm giác tay chân đều tê dại. Lúc này mới đem Nhâm Hiểu Nguyệt đặt trên giường, thay nàng đắp kín mền. Dưới ánh đèn, gương mặt tuyệt mỹ của nàng, lông mi thật dài đang nhắm hơi rung động. Lý Vân nhịn không được phục hạ thân tử, ở mi mắt của nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó, hắn thối lui ra khỏi gian phòng. Ngay một khắc kia hắn xoay người, Nhâm Hiểu Nguyệt trong ánh mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Theo gò má rơi xuống, cách chương.